Chương 211, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 74. Tạ Trản đương nhiên sẽ không phối hợp Tạ Như Nhân. Hắn thậm chí còn kéo đen Tạ Như Nhân. Phồn Tinh hiện tại yếu ớt được giống tiểu hoa nhi dường như, động một chút là bắt đầu ra bên ngoài chảy máu, Tạ Trản chỉ nghĩ cùng nàng. Nếu là Phồn Tinh không có xảy ra việc gì, hắn còn có ý chí chiến đấu muốn trước kiếm tiền, sau đó lần nữa nhặt lên sách vợ thi đại học. Mà bây giờ, hắn cái gì ý chí chiến đấu đều không có, hắn tựa như thố ti hoa, quấn vòng quanh Ngọc Tiểu Thư. Nàng tốt, hắn mới tốt. Hắn mơ hồ cảm thấy, Ngọc Tiểu Thư sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, khả năng là duyên cớ của hắn. Ngọc Tiểu Thư, hôm nay cho ngươi nói mỹ nhân ngư câu chuyện có được hay không? Tạ Trản nhẹ nhàng đem bọc ở trong chăn Phồn Tinh ôm lấy, ngồi ở bên giường cho nàng kể chuyện xưa. Nàng thích nghe câu chuyện, nhưng mà không quá thích quá mềm mại câu chuyện. Tỷ như nghe cô bé lọ lem, nàng muốn hỏi vì cái gì, cô bé lọ lem, không đánh tỷ tỷ nghe công chúa Bạch Tuyết, nàng cảm thấy công chúa Bạch Tuyết ngốc ngốc, nàng đều biết, không ăn người xa lạ gì đó. Hơn nữa, táo ăn không ngon cho nên, hắn sửa lại một chút. Từ trước, tại trong biển rộng, ở một đoàn mỹ nhân ngư. Trong đó có một cái mỹ nhân ngư nhà, lớn rất xấu, cho nên cái khác mỹ nhân ngư đều không thích hắn. Lão đại nghiêng đầu, kỳ thật mơ hồ có thể cảm giác được ra, nàng thanh âm tại phát run, hẳn là đau. Cố tình như vậy đau, lại tuyệt không có thể ảnh hưởng nàng náo suy nghĩ, mỹ nhân ngư, vì cái gì, sẽ xấu Tạ Trản, kỳ thật cũng không phải xấu, chính là tất cả mọi người không thích hắn, cho nên nhìn hắn, liền cảm thấy hắn xấu, cảm thấy hắn chán ghét, bọn họ liền cứ gọi hắn xấu nhân ngư. Nga. Phồn Tinh mềm mại manh manh. Thẳng đến sau này, có một con thuyền, mang đến một vị tiểu công chúa. Tiểu công chúa không chỉ lớn xinh đẹp, nhưng lại rất lương thiện. Nàng không chỉ không ghét con kia xấu nhân ngư, còn nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Cái khác mỹ nhân ngư cũng bởi vậy chán ghét tiểu công chúa, muốn thương tổn nàng. Cái này chọc tức xấu nhân ngư trong lòng nghĩ, hắn thích hắn như vậy tiểu công chúa. A Tạ Trản lúc nói lời này, túi đầu, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Hắn tiểu công chúa, là trên đời này người tốt nhất, như thế nào có thể bị người khác bắt nạt đâu? Của ta Ngọc Tiểu Thư, cũng là trên đời này người tốt nhất. Là của ta tiểu công chúa. Vì thế xấu nhân ngư bắt đầu cùng kia một đoàn mỹ nhân ngư đối kháng. Tạ Trản êm thai nói tới, cuối cùng, mỹ nhân ngư nhóm phát hiện, con kia xấu nhân ngư kỳ thật cùng bọn họ loại khác biệt, là một cái thực nhân ngư, hắn ăn người xấu nhân ngư, đem cái khác mỹ nhân ngư đều ăn hết, sau đó cùng tiểu công chúa cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Siêu thần hào, mẹ nó, còn lao tử mỹ nhân ngư như vậy quỷ sửa. Của ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Người ta về sau còn như thế nào nhìn thẳng chuyện cổ tích anh? Phồn Tinh ngáp một cái, thanh âm mềm mềm hỏi, kia mỹ nhân ngư ăn ngon không? Nàng thế giới này, còn không có nếm qua xào xà xà. Giống như, có điểm tiếc nuối. Tạ Trản, hắn cấu tứ câu chuyện thời điểm, không có suy xét đến vấn đề này, hương vị còn có thể. Phồn Tinh giật giật miệng. Nàng cũng muốn ăn. Nhưng mà suy xét đến Tạ Trản đóa hoa nhỏ không lấy được mỹ nhân ngư, vẫn là không nói hảo. Tạ Như Nhân bị Tạ Trản kéo đen sau, toàn thân cơ hồ nhanh điên rồi. Mẹ, số nữ nhân, lấy tiền không làm sự, lao tử nhìn ngươi là muốn chết. Nàng thu người ta hoạt động thương nghiệp tiền đặt cọc, còn có lao đại cho Tạ Trản bán mình tiền, kết quả người thỉnh không đến, tiền lại tiêu được không sai biệt lắm. Tự nhiên là chọc người ta nổi giận. Đây đã là nửa tháng đến, nàng lần thứ 7 bị đánh. Hai bên hai má đều sưng đến mức thật cao, dấu tay nhìn qua còn rất đối xứng. Vương Tổng, điều này cũng không có thể trách ta a, đều do Tạ Trản con chó kia tạp chủng, ngài lại cho chút thời gian, ta đến thời điểm nhất định để cho hắn quỳ cho ngài xin lỗi. Kính nhờ Tạ Như Nhân trước đem vạn sự đều tính được rõ ràng, liền thiên tính vạn tính không tính đến. Tạ Trản thế nhưng kéo đen nàng. Hơn nữa hoàn toàn là một bộ heo chết không sợ nước sôi bỏng tư thế. Nàng nếu là biết kia đồ hôn trướng, như vậy dầu muối không tiến, nàng sớm hủy hắn Tạ Như Nhân rơi vào đường cùng, chỉ có thể trên phỏng vấn bán thảm.